dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 50, thần thú đan, góc truyện audio.com. Nếu hiện tại Lâm Tái vẫn là bộ dáng mập mạp ăn chơi trác táng trước kia, lộ ra biểu tình tràn ngập ác ý như vậy khẳng định sẽ làm người khác cảm thấy Black gặp xui xẻo rồi. Nhưng bộ dáng hiện giờ của hắn thật sự quá mức tuấn tú. Vì vậy, biểu tình hung ác trên mặt hắn có chút tà khí lại có chút khiêu khích. Tạp Lỗ là thủ lĩnh của đoàn người Nom Đế Quốc. Sau khi vào thành cơ, nghe được rất nhiều lời đồn về Lâm Tái. Dĩ nhiên biết được tên đại thiếu gia này trước kia cũng không tốt lành gì. Tuy hiện tại bề ngoài đứng đắn nhưng vẫn là một tên không học vấn không nghề nghiệp. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại chán ghét Black như vậy. Nhưng hắn vẫn đứng dậy. Lâm Tái các hạ, xin chào, ta cũng không tốt lắm. Lâm Tái cười tủm tỉm. Sau khi đánh giá Tạp Lỗ từ trên xuống dưới, lực chú ý bị con Á Long phía sau đối phương hấp dẫn. Trên người Á Long đều là bảo bối A. Một vài loại dược tề cần phải có máu Á Long mới có thể điều chế thành công. Lâm Tái các hạ nói đùa, Tạp Lỗ mở miệng, sợ người của Grass Đế Quốc chặn ngang, liền nói, Black Ma Pháp Sư và Hưu các hạ hình như là người quen nhỉ. Đã lâu không gặp, chúng ta có nên ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Thật có lỗi, hiện tại ta không rảnh, Lục Vũ lên tiếng, nhưng các ngươi có thể đến tửu lâu ta mới mở. Vào một phòng hạng nhất thưởng thức một chút đồ ăn đặc sắc. Đợi lát nữa chúng ta sẽ trở lại, nếu Black không phản bội Hưu, thì Hưu tuyệt đối không thể nản lòng thoái chí mà phát động hắc ám thần chúc phúc. Nếu Hưu không phát động cấm thuật, thì hắn cũng tuyệt đối không rơi vào hoàn cảnh này, Lục Vũ đột nhiên nghĩ đến. Nếu Hưu đã giúp hắn báo thù, thì hắn cũng nên giúp Hưu báo thù chứ nhỉ, thuận tiện còn có thể giúp mình xả giận. Không phải sao, vậy thì tốt quá, ta cũng không quấy rầy hai vị nữa. Hai vị đi thong thả. Tạp Lỗ lập tức thức thời mà mở miệng. Hắn đến đây là vì giao hảo với đối phương chứ không phải đắc tội với đối phương. Nếu đạt được mục đích, thì cũng không nên nhiều lời làm gì. Thấy Tạp Lỗ dẫn theo Black rời đi, Lâm Tái có chút buồn bực mà nhìn về phía Lục Vũ. Ngươi thật sự muốn liên lạc tình cảm cùng bọn họ sao? Liên lạc tình cảm, làm sao có thể, nhưng lát nữa chúng ta có thể tăng giá đồ ăn một chút. Lục Vũ mở miệng, phòng hạng nhất vốn dĩ có giá cả rất đắt nha. Không thành vấn đề, Lâm Tái lập tức gật đầu đồng ý. Chuyện Tạp Lỗ hầu tước đi tìm Lâm Tái. Đương nhiên không thể gạt được Kha Đức Nhạc và sứ giả của Grass Đế Quốc. Nhưng sau khi Kha Đức Nhạc biết Tạp Lỗ đến từ lâu của Lâm Tái còn muốn phòng hạng nhất nữa. Liền mỉm cười không thèm để ý, mà sứ giả của Grass Đế Quốc, lần này chính là Hoàng Tôn Stefan. Hoàng Tôn trẻ tuổi này trên phương diện ma pháp cũng không có thiên phú, nhưng lại là thiên tài tu luyện đấu khí. Mấy năm trước, thậm chí còn tự mình bắt được một con hỏa diễm cuồng sư cấp 9 đương nhiên. Hỏa diễm cuồng sư ngay cả ma pháp sư cấp 9 còn không bắt được. Nhưng hắn chỉ là một kiếm sĩ chưa đạt tới cấp 9 lại có thể qua được chuyện này cũng có ý vị sâu xa. Nói tóm lại, vị hoàng tôn này, cũng vì lông phượng hoàng mà đến, nếu có được một con ma thú thánh cấp, thì có thể trợ giúp rất lớn cho cha hắn trong đấu tranh chính trị. Nhưng hắn đến thành cơ, ngoại trừ vì lông phượng hoàng còn có một nguyên nhân khác. Chính là viên minh châu của thành cơ Lina đại tiểu thư. Hắn đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, làm cho hắn lâm vào khuynh đảo. Khi nghe tin Tạp Lỗ hầu tước đi tìm Lâm Tá, Stefan đang ở cùng Lina. Lina tiểu thư, anh trai nàng, rốt cuộc là người như thế nào vậy? Stefan tò mò mà nhìn về phía Lina bên cạnh. Lina vô cùng xinh đẹp, xuất thân lại tốt, hắn rất thích. Đương nhiên Lina rất muốn đem khuyết điểm của Lâm Tái nói thẳng ra. Nhưng nàng biết rất rõ, nếu nàng nói như thế, Stefan khẳng định sẽ không tin, vì vậy nàng nói một ít ưu điểm trước, sau đó chuyển biến một cái, liền đem tình huống thực tế của Lâm Tái đều nói toẹt ra. Nàng cũng không khoa trương, những chuyện nàng nói đều là chuyện mà dân chúng thành cơ đều biết. Cũng chính vì vậy, mới có thể làm cho người khác tin tưởng. Lina tiểu thư có một người anh như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Stefan mở miệng, nếu Lâm Tái đúng như những lời Lina nói. Sau khi thật vất vả mới có được Phượng Hoàng, lại không tranh không đoạt mà mở tửu lâu. Thậm chí, Long Phượng Hoàng cũng giao cho Kha Đức Nhạc xử lý một khi đã như vậy. Hắn cần gì phải nịnh bợ một tên thiếu gia hoàn khố chứ? Cho dù đối phương có Phượng Hoàng thì sao? Chỉ biết dựa vào Phượng Hoàng mà thôi. Có sao đâu, ta còn có một người anh trai mà. Lina nở nụ cười, Ino chưa đầy 18 tuổi. Đã là ma pháp sư cấp 5. Dưới sự giáo dục của Kha Đức Nhạc còn có thể xử lý sự vụ của thành cơ. Hoàn toàn không thua kém ai cả. Không phải sao, các phe nhân mã trong thành thì đang hao tốn tâm tư. Còn Lục Vũ cùng Lâm Tái thì bận rộn trồng trọt. Hiện giờ đã có nguồn hạt giống. Mỗi bao đều được đóng gói kỹ càng. Bên ngoài còn có chỉ dẫn cách trồng. Lục Vũ dựa theo chỉ dẫn mà gieo hạt. Gieo hạt xong, liền giải thích cách chăm sóc cho một người nông dân mà Lâm Tái thuê. Khi hai người trở về, sắc trời cũng không còn sớm, mà đoàn người của Nom Đế Quốc cũng đã đợi bọn họ vài giờ. Thật có lỗi, đã để các ngươi đợi lâu. Sau khi Lâm Tái dặn dò người phụ trách của tửu lâu xong, mới đi vào cùng Lục Vũ. Không có gì, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì làm. Tạp Lỗ lập tức đứng lên, cười nói, tuy đợi rất lâu, hắn cũng không còn bình tĩnh nữa. Nhưng hắn cũng thừa dịp này mà tìm hiểu về tên hưu kia, tuy trước kia Black đối hưu không tốt. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, có lẽ hưu còn có tình cảm với Black, Tạp Lỗ đã quyết định chơi trò tình cảm. Song phương hàn huyên một chút, liền bắt đầu gọi món. Lục Vũ và Lâm Tái hiểu rõ giá cả trong tửu lâu nhà mình. Cho nên chọn những món giá cả cao chót vót nhưng phí tổn lại không bao nhiêu. Hưu các hạ, nghe nói sư phụ ngài là một vị pháp thần phải không? Sau khi Tạp Lỗ gọi món xong, liền nói chuyện với Lục Vũ. Đúng vậy, Lục Vũ cười cười mở miệng. Hưu, khi nào thì ngươi được pháp thần các hạ yêu ái vậy? Nhìn thấy Lục Vũ tươi cười, trong nháy mắt Black có chút hoảng thần. Sau đó mở miệng hỏi. Sau khi đi tìm ngươi, Lục Vũ trả lời, đồ ăn đã dọn lên, nhưng hắn chỉ uống nước đun sôi trước mặt mình chứ không động đến đồ ăn. Ngược lại là Lâm Tái, hắn luôn trung tình với món thịt nướng và cá kho tộ. Phải không, Hưu, ngươi có một vị sư phụ tốt, ta thật sự rất vui. Black mở miệng, ngươi còn nhớ những ngày chúng ta cùng nhau tu luyện ma pháp không? Lúc đó chúng ta từng nói. Phải cùng nhau trở thành pháp thánh, ta không nhớ rõ, Lục Vũ mở miệng lần nữa. Sau đó nhìn về phía Tạp Lỗ hầu tước, Hưu các hạ, có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực sao? Tạp Lỗ lập tức mở miệng, cũng không có gì, nể mặt Black thành chủ đại nhân và phu nhân quan hệ cũng không tốt. Nếu ngươi muốn biết chuyện về thành chủ đại nhân, thì ta đề nghị ngươi nên hỏi hạ nhân của phủ thành chủ đi. Lục Vũ mở miệng, sau đó đứng lên, ta còn có việc, đi trước, nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Tạp Lỗ đương nhiên nghe không hiểu, nhưng Lâm Tái lại nghe hiểu. Hiện giờ, mẹ hắn trèo tường đi tìm hắn ba mỗi ngày. Vì vậy trong phòng cha hắn không thể không có chút động tĩnh hạ nhân trong phủ thành chủ hiện tại. Phân nửa thì tin chắc thành chủ đại nhân đang thông đồng với một mỹ nữ. Phân nửa còn lại thì tin chắc thành chủ đại nhân đang thông đồng với một mỹ nam. Suy ra 100, tin chắc thành chủ đại nhân đang chim chuột với người đẹp. V, nếu Tạp Lỗ hỏi thăm tin tức này được rồi. Động tĩnh của ba mẹ hắn quá lớn. Cho dù Tạp Lỗ không hỏi thăm, thì sớm muộn gì cũng biết. Hưu, người gây sức ép cho Tạp Lỗ, hay là gây sức ép cho ba mẹ ta vậy? Lâm Tái vội vàng đuổi theo. Bất đắc dĩ hỏi han, mẹ ngươi mấy hôm trước nói với ta, đáng tiếc ta là nam, không thể sinh con cho ngươi, cho nên, liền cùng nhau rằng co bất quá. Lục Vũ tin tưởng, Caroline cùng Kha Đức Nhạc sẽ không có việc gì, nhiều lắm thì Caroline tâm tình không tốt, thuận tay đánh ông xã vài lần mà thôi. Chuyện Caroline bạo lực gia đình với Kha Đức Nhạc, chính là mấy ngày nay Caroline tự mình nói ra. Gần đây Caroline có chút kỳ lạ nhỉ. Bà Lâm Tái hết chỗ nói rồi. Lâm Tái và Lục Vũ có mặt, Tạp Lỗ chỉ có thể chịu đựng nhìn một bàn đồ ăn trước mặt. Nhưng hiện tại Lâm Tái và Lục Vũ đã đi, Tạp Lỗ không chút nghĩ ngợi liền gắp một miếng cá mà vừa rồi Lâm Tái hào hứng ăn, bỏ vào miệng mình. Pa, hắn hô lên một tiếng, sau đó phun ra đồ ăn trong miệng. Hương vị gì đây? Nghe nói là cay. Một tham mưu bên cạnh hắn nhìn món ăn trước mặt mà mở miệng, bị cay cũng không tính là gì. Nhưng khi Tạp Lỗ tính tiền, liền nhìn chằm chằm vào hóa đơn mà run rẩy tay chân. Tại sao lại nhiều tiền như vậy? 200.000 kim tệ, tương đương với nửa năm tiền thuế mà lãnh địa hắn thu rồi. Các hạ, những món ngài chọn đều là chiêu bài của quán, đặc biệt trong đó còn có mấy món có dùng ớt, giá cả càng quý, còn có, hiu các hạ đã chọn một ly cảm giác đau lòng. Đó là món gì? Tạp Lỗ cau mày hỏi. Một ly nước đun sôi, hiu các hạ nói. Cái này có thể cho ngài Black tính tiền. Nụ cười trên mặt nhân viên càng thêm thân thiết, sắc mặt Black tái nhợt. Tất cả mọi người hiểu được, đây là đối phương chỉnh bọn họ, tốn mấy trăm ngàn kim tệ, vì một bữa cơm chào hỏi. Tạp Lỗ cũng cảm thấy do dự với chuyện Lục Vũ nói lúc trước. Nhưng mòi được nhiều tiền như vậy, còn cho tin tức giả nữa sao? Sau khi suy tư, Black vẫn muốn đi hỏi thăm một chút chuyện đời sống tình cảm của thành chủ thành cơ. Khi Lục Vũ cùng Lâm Tái trở về, liền kinh ngạc phát hiện, Caroline đang khôi phục nguyên hình, cái đuôi thật dài quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mà thôn phệ thú, lại bỏ qua Phượng Hoàng đang bay trên không trung, đang nhai cái đuôi của Caroline, con thôn phệ thú này ngay cả rồng cũng muốn ăn sao? Lục Vũ túm Tiểu Hắc lên, không ngờ Caroline lại ngăn cản hắn, để Tiểu Hắc giúp ta cắn cắn đi. Nó cắn như vậy, vảy của ta rất thoải mái nha. Lực đạo này, đối với nàng mà nói, rất thích hợp massage. Lục Vũ không nói gì mà thả Tiểu Hắc xuống. Hưu, sau này Lâm Tái phải theo ta trở về thần thú điện. Ngươi đi cùng không? Tuy ngươi không thể sinh Tiểu Naga, nhưng ta cũng không để ý. Caroline lại nói, gần đây nàng cảm thấy cả người không ổn. Bởi vậy vô cùng hoài nghi mình có phải sinh bệnh hay không. Vốn dĩ muốn ở lại thành cơ một năm mới trở về. Hiện tại lại muốn trở về sớm một chút. Hơn nữa, nàng lại bắt đầu quan tâm đến chuyện của con trai mình. Tiểu Hắc có lẽ đói rồi. Ta chuẩn bị đồ ăn cho nó. Lục Vũ xách Tiểu Hắc xoay người bước đi. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho Tiểu Hắc thăng cấp. Cắn đuôi người khác nửa ngày lại bị người ta xem như massage. Thật sự là quá yếu. Trong tay Lục Vũ có không ít lông Phượng Hoàng, nhưng chúng đều là tiền. Tốt nhất là dùng thần thú đan. Dù sao thần thú đan có thể làm cho chủ nhân và ma thú tâm ý tương thông. Lục Vũ lấy ra viên thần thú đan đỏ au trong nhẫn không gian. Viên đan dược này tương đương với một trái long nhãn nhưng giá trị lại không thấp. Thần thú đan vừa rời khỏi nhẫn không gian, thật giống như Tiểu Hắc biết đây là thứ tốt vậy, đột nhiên nhốn nháo, động tác ngày càng hấp tấp, khiến cho viên đan trong tay Lục Vũ rơi xuống. Hưu, ngươi đừng giận, ngươi cũng biết mẹ ta hai ngày này thân thể không được khỏe. Cả người đều kỳ quái. Lâm Tái đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một viên tròn vo lăn về phía hắn, cũng không biết tại sao. Hắn đột nhiên vô cùng muốn ăn vật kia giống như là món ăn ngon nhất trên thế gian vậy. Thực tế là hắn cũng đã ăn, rắc một tiếng, vật kia liền rơi vào trong miệng của hắn, còn bị hắn nuốt xuống. Một giây sau, Tiểu Hắc liền phóng tới cắn đùi hắn, cách trương.